Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2389, trưởng lão đoàn đến. Canh, 3, cuối cùng, Trận Khải Nguyên sử xuất cuối cùng thủ đoạn, mở miệng, Trần Đạo Hữu, Sư Tôn nói, ngươi nếu như có thể ở trong ngàn năm, tu thành Sư Tôn hắn lão nhân ra biết được tất cả trận văn. Sư Tôn hắn lão nhân ra. Liền sẽ đem bản thân y bát truyền cho ngươi, để ngươi trở thành tương lai trận thánh. Gia sư nội tình thâm hậu, thậm chí nắm giữ có thể so với tôn cấp cường giả trận pháp cùng trận đạo tiên bảo. Ở nơi này Bích Cơ Tiên Vực, ra lệnh một tiếng, tất cả luyện trận sư, không người không từ. Việc này, chấm ngoặc kép, ta quen thuộc một người tu hành. Cổ Phong cuối cùng nhàn nhạt nói. Tương đương đối với bái sư. Cổ Phong thật sự vô cảm. Hắn cuộc đời này, đều là tự học mà đến. Đi chí tôn chi đạo. Bản thân là mình lão sư. Trận Khải Nguyên không khỏi lần nữa cười khổ. Khó trách sư tôn nói cho bản thân. Toàn lực thuyết phục, nhưng là chớ có cưỡng cầu. Bây giờ nhìn đến, thực sự là cưỡng cầu không được. Có thể nói, trận thánh dành cho những cái này hứa hẹn. Cùng tạo hóa, cũng đã vượt qua hắn ở Diệp gia thân phận địa vị. Nhưng đối phương, như cũ bất vi sở động. Hiện tại ta không lựa chọn bái sư. Trận thánh đại nhân lại cho ta chuẩn bị cái gì? Cổ Phong hỏi, Trần Đạo Hữu lại nhìn, nói xong, Trận Khải Nguyên lấy ra một cái trận bàn. Nhìn thấy này trận bàn, Cổ Phong trong mắt chính là lập tức tinh mang lóe lên. Này trận bàn. Hàm chứa trọn vẹn 9981 đạo phong ấn trận văn. Có thể tưởng tượng, nếu là phong ấn mở ra, trận này bàn biến thành đại trận, sẽ cỡ nào cường hoành. Đây là một cái trận bàn. Này trận bàn bây giờ bị phong ấn. Phong ấn một khi mở ra, hắn có thể hóa vạn ngự chu thiên đại trận. Trận này là chuẩn thập giai trận pháp. Trận Khải Nguyên mở miệng. A. Cổ Phong trong mắt lóe qua một vòng tinh mang. Trận này, có thể ngăn cản, tôn cấp trở xuống. Bất luận cái gì cường giả oanh kích, cho dù là một cái chuẩn tôn cấp oanh kích trận này, cũng là oanh không ra, mà coi như tôn cấp cường giả đến. Trận này, cũng có thể ngăn cản một kích, nhưng ngăn cản một kích sau đó, cũng liền muốn hỏng mất. Dù sao đây là chuẩn thập giai, không phải chân chính thập giai trận pháp. Trận Khải Nguyên giải thích nói ra, nghe được những cái này, Cổ Phong cũng đã cực kỳ hưng phấn. Vật này, có thể phòng ngự bao nhiêu phạm vi, đủ bao trùm toàn bộ thiên mộc tinh. Trận Khải Nguyên trực tiếp nói ra, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Trận Khải Nguyên đưa cho mình cái này trận pháp, hiển nhiên có thâm ý. Bây giờ Diệp gia bên ngoài bình tĩnh, nhưng kỳ thực thân ở nguy cơ bên trong. Thêm này trận pháp. Có thể cho những cái kia điển tịch Diệp gia thế lực. Lại ước lượng một phen. Vật này, ta thu, đợi ta tạ ơn trận thánh đại nhân. Ngày khác tất đăng môn bái phỏng. Cổ Phong không có nhiều lời. Đêm này trận bàn nhận lấy. Trận Khải Nguyên lắc lắc đầu. Trần Đạo Hữu, ta thực sự không nghĩ ra. Nếu như ngươi kế thừa gia sư y bát. Sau này há lại chỉ có từng đó một cái này trận bàn. Sư tôn trận huyền đại lục, tương lai đều khả năng để cho ngươi kế thừa. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn đối Cổ Phong không có ghen ghét, bởi vì hắn biết rõ bản thân bao nhiêu cân lượng. Người trước mắt, trận đạo thiên phú, viễn siêu với hắn, chỉ có đại sư huynh, có thể cùng với kề vai A. Nhưng hắn, thắng ở tuổi trẻ, như thế so đại sư huynh, tư chất càng mạnh, bởi vì ta là Diệp gia người. Ta sẽ không phản bội. Cổ Phong mỉm cười. Hắn hiểu được. Một khi ly khai Diệp gia. Bản thân sẽ không còn là ký chủ. Không còn là các chủ. Thiên địa linh vật. Sẽ không người trông nom. Bản thân kế thừa trận thánh y bát. Càng là hoàn mỹ quản lý Diệp gia sự tình. Đồng thời. Trận thánh là tiên tôn nhất mạch người. Diệp gia bây giờ bấp bênh. Bản thân một khi bái trận thánh vi sư. Cơ hồ tương đương với phản bội Diệp gia. Loại chuyện này, Cổ Phong tự nhiên sẽ không làm. Giờ phút này, Trận Khải Nguyên hít khẩu khí. Chẳng biết lúc nào, ở trong tay hắn cầm một cái thủy tinh cầu. nhìn về phía Cổ Phong có chút lúng túng mở miệng. Trần đạo hữu chớ trách. Này Thu Ảnh tinh cầu, đem vừa rồi ngươi ta nói chuyện đều thu nhận sử dụng trong đó. Bởi vì việc này tương đối trọng yếu, gia sư đặc biệt phân phó, hắn cần tận mắt nhìn thấy tất cả quá trình, ta cũng không dám vi phạm. Không sao, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Giờ phút này, Trận Khải Nguyên đem Thu Ảnh tinh cầu thu hồi, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Tất nhiên như thế, vậy tại hạ liền cáo từ. Chậm đã, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Trần đạo hữu còn có cái gì sự tình? Trận Khải Nguyên dừng một chút. Ta thân phận, chấm ngoặc kép, Trần đạo hữu yên tâm. Ngươi thân phận, ngoại trừ gia sư cùng chúng ta mấy cái gia sư thân truyền đệ tử bên ngoài, không bất kỳ người nào biết được. Trận Khải Nguyên cam đoan mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt, tiếp tục nói ra. Trần đạo hữu yên tâm, lấy ta tu vi, tới nơi này, lặng yên không một tiếng động, không người biết được, chỉ có ngươi một người mà thôi. Cổ Phong cũng là yên lòng, bản thân cũng không muốn nhường bản thân thân phận, liền nhanh như vậy lộ ra ánh sáng, nhiều giữ lại một chút át chủ bài, luôn luôn tốt. Đồng thời, Cổ Phong đối với trận thánh ấn tượng, tốt rất nhiều, bản thân một lần này xem như thiếu đối phương một cái nhân tình. Cũng đang Trận Khải Nguyên chuẩn bị bái biệt thời điểm, một đạo như sấm minh thanh âm ở ngoại giới đột nhiên truyền đến. Phản loạn tặc tử Diệp Lạc Trần, còn không mau mau đi ra nhận tội. Thanh âm này Cổ Phong rất quen thuộc, tự nhiên là Diệp Vân Thành. Lúc này khẽ cau mày, Diệp Vân Thành này lão hồ ly thật đúng là âm hồn bất tán a. Khải Nguyên huynh, chê cười, ngươi trước tạm rời đi thôi. Cổ Phong nhìn về phía Trận Khải Nguyên mở miệng. Trần đạo hữu như thế vì Diệp gia suy nghĩ, Diệp gia dĩ nhiên còn có người lấy phản loạn tội danh đối đãi Trần đạo hữu. Việc này Khải Nguyên không thể ngồi coi mặc kệ. Trận Khải Nguyên trực tiếp mở miệng. Đi theo Trận Thánh nhiều năm, thụ hắn ảnh hưởng, Trận Khải Nguyên cũng là người thẳng tính, tính là chính nghĩa chi sĩ. Hôm nay Cổ Phong sở dĩ không bái sư, toàn bộ đều là bởi vì hắn bỏ không được Diệp gia. Trận Khải Nguyên xem ở trong mắt, giờ phút này Cổ Phong bị này nói xấu, hắn thật sự không nhìn nổi. Lại trước khi đến, Trận Thánh nhiều lần dặn dò, Diệp Lạc Trần tương lai trận đạo tuyệt đối bất phàm, nhiều giao hảo, bây giờ cũng chính là cơ hội. Vậy liền đa tạ Khải Nguyên huynh. Bất quá Khải Nguyên huynh tạm thời không muốn ra ngoài. Sau đó, chấm ngoặc kép, tốt, tất cả dựa theo Trần đạo hữu nói tới. Ngoặc kép, pháp các bên ngoài, giờ phút này, Diệp Vân Thành cầm đầu, 15 vị chủ mạch trưởng lão, toàn bộ đến đông đủ, dạng này cũng đã vượt qua Diệp gia hoàng cấp trưởng lão một nửa. Giờ phút này ở trong thiên không, cùng nhau đứng thẳng, tạo thành một cỗ vô cùng uy áp. Ngô trưởng lão, Độc Cô trưởng lão, cùng Cửu trưởng lão ba người cũng đã đi ra, nhìn về phía bên trên bầu trời Diệp Vân Thành, sắc mặt khó coi. Đại trưởng lão, mặc dù ngài và các chủ đại nhân có chút khúc mắc, nhưng là có thể tùy ý định người tội danh. Ngô trưởng lão mở miệng. Đúng rồi, các chủ đại nhân làm sao sẽ là phản bội Diệp gia? Đại trưởng lão, lời không thể nói lung tung. Việc này, chúng ta không tin. Ngoặc kép, giờ phút này, người vây quanh nháy mắt đạt đến mấy chục vạn. Đại bộ phận người nhao nhao mở miệng, tất cả câm miệng. Diệp Vân Thành lạnh giọng một câu. Chuẩn tôn cấp cường giả khí tức nháy mắt che đậy toàn trường. Pháp các bên ngoài nhất thời lạnh ngắt im ắng. Lập tức, Diệp Vân Thành lạnh giọng mở miệng. Hỗn trướng, bản tôn chính là Diệp gia đại trưởng lão. Ân oán cá nhân tự nhiên tự mình giải quyết. Như thế nào đại sự làm việc tư? Một lần này, Diệp Lạc Trần phản tộc tội cũng đã chứng cứ vô cùng xác thực. Bản tôn sau lưng 14 vị trưởng lão đều có thể làm chứng. Các ngươi cho rằng bản tôn cùng này 14 vị trưởng lão đều sẽ cầm bậc này đại sự nói đùa sao? Ngoặc kép, hết chương.